Phương Hiệt thở dài, vậy bây giờ em là gì? Chỉ là người yêu của tôi thôi, Giang Tri Tân trả lời. Đỉnh nhỉ, Phương Hiệt nhìn chằm chằm Giang Tri Tân một lúc, không biết lừa bao nhiêu bé trai rồi. Ghen tuông này có hơi thái quá đấy, Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt một lúc, khóe miệng anh khẽ co giật, em là bé trai duy nhất. Phương Hiệt vui vẻ rất lâu, khóe miệng Giang Tri Tân nhếch lên, một lúc sau vừa cười vừa hô to, Phương Hiệt, tốt nghiệp vui vẻ. Phương Hiệt hoàn toàn bị tiếng hô này thổi bay, cuối cùng cảm thấy chân thực, cậu đã tốt nghiệp, kỳ nghỉ lễ tốt nghiệp khá dài, em có muốn đi chơi đâu đó không? Giang Tri Tân nói, không phải mấy đứa tốt nghiệp xong đều thích đi du lịch đây đó à, hay thi lấy bằng lái xe hay gì đó, chưa nghĩ ra, Phương Hiệt nói, về nhà, đi du lịch, thi bằng lái xe, hoặc là không làm gì như Từ Hàng nói, đầu tiên nằm ì trên giường ngủ với anh 5-6 ngày, hoặc là ở nhà lì với anh, trước, Phương Hiệt định nói là chơi game. Nhưng khi cậu lơ đến nhìn ra ngoài cửa xe, cậu thấy cửa hàng bán đồ người lớn ở con phố bên cạnh. Tất cả những từ chưa được nói ra đều bị kìm lại, sau vài giây nó trở thành một tiếng đờ mờ, cậu chợt nhớ ra điều gì đó. Về những gì cậu và Giang Tri Tân đã làm với nhau, một lời hứa không phù hợp với trẻ em sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Giang Tri Tân trầm mặc vài giây, bật cười, này, không phải tôi hiểu sai đâu nhưng phản ứng này của em khiến tôi khó lòng mà không nghĩ sai. Trước tiên thì thế nào? Ban ngày không ngừng có dòng người và xe cộ trên đường thành thị, khuôn mặt vốn đã được gió mát ngoài cửa sổ của Phương Hiệt lập tức nóng lên. Trên thế giới này có bao nhiêu người vô liêm sỉ, không biết xấu hổ, thiếu đánh như Giang Tri Tân nhỉ. Thực hiện lời hứa của anh trước đi, Phương Hiệt không di dự trả lời. Ở gần đèn thì sáng, đỉnh nhỉ, không ai biết vừa rồi em dở trò đồi bại, Giang Tri Tân nhìn Phương Hiệt. Phương Hiệt uống xong trà sữa, để cốc sang một bên, nhìn Giang Tri Tân, không chơi trò đồi bại với anh. Anh còn tưởng rằng chỉ có anh mới biết đồi bại, Giang Tri Tân cười chắc khoảng 3-4 phút mới ngừng, ghê gớm quá ta, thế tí nữa tôi chờ trên xe, em tự đi vào mà mua đồ, anh dừng lại rồi hỏi, em có biết mua gì không? Em có cần tôi viết cho không? Mua gì à, chắc chắn không phải sườn chua ngọt rồi, cậu sai rồi, không biết xấu hổ giỡn với Giang Tri Tân, level của Giang Tri Tân cao hơn cậu nhiều. Phương Hiệt hít một hơi thật sâu, ok, mua thì mua. Người lớn không mua được sản phẩm dành cho người lớn à? Mặc dù đã nói như vậy, nhưng cuối cùng khi Giang Tri Tân đổ xe ở cửa hiệu thuốc, anh ấy vẫn hỏi, hay tôi đi mua nhé? Không cần, Phương Hiệt mở cửa xe, đợi đấy, chạng vạng vừa thi đại học xong, có người ăn mừng, có người đi nét, có người đi hát, nhưng lại có người đi đến tiệm thuốc Tây để mua hai hộp bao cao su và chất bôi trơn, yêu đương người thật sa đọa. May là nhân viên của hiệu thuốc rất chuyên nghiệp, thanh toán hóa đơn gọn gàng. Tìm một cái túi để bỏ đồ vào và đưa cho Phương Hiệt, cậu đi ra ngoài và đưa cho Giang Tri Tân, điều này khiến Giang Tri Tân cười rất lâu. Khi thời tiết trở nên nóng bức mà tối đến Giang Tri Tân sẵn sàng ra ngoài đi dạo với cậu. Buổi tối ăn cơm xong hai người đi dạo phố như mấy ông chú, về nhà tắm rửa xong mới thấy có 8 giờ. Thi xong Phương Hiệt thoát khỏi cảm giác liều mạng ôn đề, nhưng giờ lại không biết mình nên làm gì, Giang Tri Tân vẫn đang tắm, Phương Hiệt do dự, tìm đại một bộ phim. Một bộ phim nước ngoài được yêu thích. Nếu là trước đây chắc Phương Hiệt sẽ ngồi nghiêm túc ngồi xem nhưng bây giờ cậu thường xuyên bị ngẩn ngơ. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại rồi lại chảy tiếp, Giang Tri Tân đang tắm, đột nhiên Phương Hiệt cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy tiếng động trong đó. Phương Hiệt nhìn thấy người Giang Tri Tân thì thấy Giang Tri Tân rất trắng, có lẽ đấy là do ngủ ngày làm đêm luyện ra, nhưng không giống như người gầy gò và xanh xao ốm yếu, các đường nét của anh rất rõ ràng, chẳng hạn như cánh tay, xương quai xanh, eo và bụng, đơ cơ mơ. Phương Hiệt thở hắt. Hơi phỉ nhổ hành vi của chính mình, xem phim một lát đi, Phương Hiệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, cố gắng giữ cho đầu óc mình chuyên tâm. Phim Ý, phim tình cảm, nữ chính và nam chính đang nói chuyện với nhau trong vườn. Sao nữ chính quen mắt thế nhỉ? Như xem ở đâu rồi vậy? Phương Hiệt còn chưa nghĩ xong thì đã bập màn hình tivi đột nhiên tối om, cùng lúc đấy đèn trong nhà đều tắt. Đệt, giọng của cậu với giọng trong phòng khách như vang lên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.